Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, đệ 1077 chương trở về hoàng thôn. 3. Sao sao hoàng thôn người từ trang thượng vô tuyến điện coi sau. Đại gia ngày thường đều là tương đối ái xem Hong Kong radio. Ngày thường cũng xem Hong Kong tin tức tài chính và kinh tế đưa tin. Hoắc Văn Hoa làm Hong Kong đại phú hào. Làm người cũng không tính rất điệu thấp cái loại này. Ngày thường ra kính suất tương đối cao. Mà Hoàng Anh Kỳ cũng vẫn luôn đem Hoắc Văn Hoa coi như hắn mục tiêu cùng phấn đấu. Đối hắn càng thêm quen thuộc. Sao vừa thấy Hoắc Văn Hoa, hắn chỉ cảm thấy mặt thục, còn không có hoàn toàn nhận ra tới. Cũng trước nay đều không có nghĩ tới giống hắn người như vậy sẽ đến nơi này. Nhưng là, hắn càng nhìn càng giống, lại nghĩ đến thành phố A Bằng Hiệu cũng từng nói qua. Dương Tử Mi sở dĩ có thể ở thành phố A thanh danh thước khởi, chủ yếu là bởi vì Hoắc Văn Hoa. Nghe nói ở 10 năm trước, Hoắc Văn Hoa khiến cho mới 5 tuổi Dương Tử Mi tìm long thăm huyệt ân táng phụ thân hắn. Là nàng giúp hắn tìm được rồi một cái che chở phúc trạch chi linh huyệt. Phong thủy cực hảo, bởi vậy mới làm hắn ở sự nghiệp thượng thuận buồm xuôi gió, tài phú thành lần gia tăng. Nghĩ vậy, hắn lập tức nhận định, vị này thoạt nhìn quen mắt nam nhân chính hẳn là Hoắc Văn Hoa, thôn trưởng. Hắn hẳn là Hong Kong phú hào Hoắc Văn Hoa. Hoàng Anh Kỳ lôi kéo thôn trưởng quần áo nhỏ giọng nói: Hoắc Văn Hoa, không thể nào, này tôn đại thần tài như thế nào sẽ đến chúng ta nơi này? Thôn trưởng bị kinh sợ, khó có thể tin mà kêu to lên. Toàn thôn người đều nghe thấy được. Hiện tại nông thôn cũng không phải trước kia bế tắc nông thôn. Đối với Hoắc Văn Hoa loại này đại phú hào, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có điều nghe thấy. Bọn họ cẩn thận phân biệt, phát giác quả nhiên lớn lên giống. Hơn nữa hắn bên người tám bảo tiêu hầu hạ, này quả thực chính là siêu cấp đại phú hào hoặc là đại lãnh đạo mới có phạm vi nha. Các vị hương thân phụ lão, kẻ hèn thật là Hoắc Văn Hoa, bất quá cũng là người thường, cũng không có so các ngươi nhiều ba đầu sáu tay. Hoắc Văn Hoa không hề cái giá cười nói: thật là đại phú ông Hoắc Văn Hoa. Các thôn dân đảo trừ một hơi, có điểm không biết theo ai. Tiền tài chính là ngoài thân vật, ta chỉ là Hoắc Văn Hoa, đại gia không cần thiết đem ta khác nhau đối đãi. Ta hiện tại chỉ là Dương đại sư tùy tùng, các ngươi là Dương đại sư bà ngoại gia cựu thúc nhóm, cũng chính là ta muốn tôn kính trưởng bối. Hoắc Văn Hoa ôn hòa nói. Nghe được lời này, thôn dân lại lần nữa đảo trừ một hơi. Như vậy liền quốc gia lệnh một đạo người đều phải lễ kính ba phần đại phú hào. Cư nhiên muốn hèn mọn mà làm Dương Tử Mi như vậy tiểu nữ hài tùy tùng. Dương Tử Mi rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lượng nha. Đại gia đem ánh mắt từ Hoắc Văn Hoa trên người chuyển rời đến Dương Tử Mi trên người. Càng xem càng phát giác nàng không tầm thường. Thượng một lần, bọn họ đối nàng còn mang theo bán tín bán nghi ánh mắt cùng suy đoán tâm tư. Chỉ là cảm thấy nàng cùng mặt khác nữ hài tử có điểm không giống nhau. Hiện tại, bởi vì Hoắc Văn Hoa ở, bọn họ cũng liền không hề có bất luận cái gì hoài nghi. Nhìn ngang nhìn dọc, như thế nào xem, đều cảm thấy này nữ oa da thịt trắng nõn khác hẳn với thường nhân. Thậm chí phiếm nhàn nhạt oánh quang, một đôi mắt linh khí bức người, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Thân mình yểu điệu thướt tha, quả thực thật giống như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Mà ni cái này ý niệm một khi sinh ra, cũng liền cắm rễ ở bọn họ trong lòng. Bọn họ không hề cho rằng nàng chỉ là một cái phong thủy sư, mà hẳn là tiên nữ truyền thế, cho nên mới sẽ còn tuổi nhỏ lợi hại như vậy, biểu hiện phi phàm mani. Vì thế, bọn họ lại nhìn Dương Tử Mi ánh mắt, trừ bỏ lúc bắt đầu tôn kính, biến thành sợ hãi, nghĩ đến chính mình ngày đó cư nhiên hướng nàng tạp đồ vật, nhục mạ nàng vì kẻ lừa đảo thần côn, kia tâm càng thêm hốt hoảng. Thần tiên hẳn là chí cao vô thượng, bọn họ như vậy thương tổn nàng, liền tính nàng không so đo, chính mình cũng có thể sẽ lọt vào trời phạt. Sao sao sao vô cùng cường đại các ngươi, ly đệ nhất danh còn kém 100 nhiều chương phiếu phiếu, dựa các ngươi nga, o, o cảm ơn, hết chương.